Hồng Liên Bảo Giám, chương 1353, đối kháng thuộc tính 1, góc truyện audio.com, lúc này quay trở về, hơn 10 vạn vong linh đại quân cũng chỉ còn 4 vạn. Tô Kính đã đoán trước công kích ngoài thành chỉ là ngụy trang, trong thành Thập Diệp mới là mục tiêu, khế ước giả lẻn vào lúc nào, sau khi lẻn vào đã điên cuồng công kích bốn phía. Căn bản không lo lắng vấn đề lui ra sau, nếu như khế ước giả có thể giải mã đại ta ẩn của mình, đoán chừng cũng có thể lẻn vào thành Nhất Lý. Cũng may thành Nhất Lý kiến thiết dùng tài liệu đặc thù chính là bột đá thứ nguyên. Những khế ước giả kia lẻn vào công trình nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như hiện tại tiến vào trong một ít kiến trúc của thành Thập Diệp và công kích. Cách làm này rất bí mật, sau khi trật tự của thần quốc hỗn loạn, cho dù là Lôi Tư Lâm cũng khó nắm được tất cả tòa thành. Trận chiến tranh giành trên mặt đất, Tô Kính chỉ có 2 kiếm khách tham dự, mang theo 2.000 binh sĩ thủ hộ một quảng trường. Tất cả lính xây dựng đang tập trung tại khu vực này, chung quanh quảng trường còn có trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp thật có hiệu quả, trên quảng trường không có khế ước giả tiến vào, tất cả công kích đều nằm ngoài tường vây. Quảng trường dài tới 800 trượng, rất là rộng lớn, tường thành chung quanh cao 3 trượng, đầu tường không thể phi ngựa, có cầu thang, có thể cung cấp cho 3-4 binh sĩ đi song song. Kiếm 21 cùng kiếm 25 nhàm chán thủ hộ tường thành, kiếm quang phóng thích lúc nhanh lúc chậm. Có 2 khế ước giả dùng độn quang trực tiếp xâm nhập vào trong vách tường, lực lượng trấn yêu tháp vặn vẹo và 2 khế ước giả truyền tống sinh ra độ lệch, trong đó có một tên truyền tống vào trong phòng công binh, cho dù lính công binh nghỉ ngơi cũng có 10 người nhất định võ trang đầy đủ. Tên khế ước giả bị 10 công binh công kích tới chết. Tên khế ước giả khác bị truyền vào một tiễn tháp. Trên tiễn tháp có một con thần binh khôi lỗi, được luyện khí sĩ điều khiển bắn tên, sau khi tên khế ước giả tiến vào, thần binh khôi lỗi trực tiếp ôm khế ước giả vào ngực. Nếu như không phải khu vực nhỏ hẹp, sức chiến đấu của thần binh khôi lỗi còn không bằng khế ước giả, nhưng bây giờ lực lượng của khôi lỗi hơn xa đối phương, tên khế ước giả lúc này vô cùng bối rối, đã bị kiếm 25 dùng phi kiếm chém đầu. Loại tập kích này không phải thường xuyên, bởi vì lực lượng trấn yêu tháp chấn động có thể nhắc nhở hai kiếm tu cũng không quá khẩn trương, bọn họ đứng trong quảng trường và quan sát chung quanh. Thành thị này có 300 quảng trường, lớn nhỏ không đều, trên đường cái có thần thuật sư đóng quân, thậm chí còn có thần quan cao cấp, đường nhỏ có mục sư cấp thấp đóng quân, sau khi bị khế ước giả lẫn vào liền giết mục sư, quân đội hỗn loạn. Tô Kính lắc đầu, quân đội của chính mình kém cỏi nhất cũng là quân đoàn lục cấp. Quân đoàn lục cấp chuyên vận chuyển các vật tư không quan trọng, đồng thời cũng phụ trách trông coi công trình. Thậm chí quân đoàn lục cấp còn phải chịu trách nhiệm trồng trọt, quét sạch thành thị các loại. Nhưng sức chiến đấu của quân đoàn lục cấp còn mạnh hơn đám ô hợp thành Thập Diệp. Đám ô hợp này không phải mềm yếu, là không có đầu óc, không có thống nhất chỉ huy và từng người tự chiến. Tô Kính không biết Lôi Tư Lâm người thực lực cường đại nhưng song quyền nan địch tứ thủ, muốn bố phòng thành thị lớn như thế cần rất nhiều quan chỉ huy mới được. Khế ước giả xâm lấn. Góc truyện audio.com. Thần quốc này, vừa bắt đầu đã bộc phát hơn 10 tràng chiến tranh, khế ước giả không có nhằm vào cao thủ của thần quốc mà cố ý giết chỉ huy tầng giữa. Hiện tại Lôi Tư Lâm không có hao tổn bao nhiêu cao thủ, quan chỉ huy trung tầng, chỉ huy hạ tầng thiếu nghiêm trọng, dựa vào quan quân á ấp thấp chỉ huy chưa đủ 100 người đi chỉ huy cả ngàn người là chuyện không thể nào. Tô Kính suy nghĩ và triệu hồi 100 bạch hổ trọng kỵ bình thường, triệu hoán chiếc khí cầu lớn đưa đi, giao cho 2 kiếm tu. Hắn lại hỏi thăm một lúc, bên phía thành Nhất Lý không có quân địch, dứt khoát triệu hoán 5.000 đạo binh, chính mình điều khiển chiến xa giết vào thành Thập Diệp. Cùng lắm vận dụng truyền tống trận quay lại Phi Vân Nham, chiến hạm của đối phương đã bị mình dọa, trên căn bản không dám trực tiếp tấn công Phi Vân Nham. Trên thực tế năng lực cận chiến của Phi Vân Nham không xong. Đối phương có mấy trăm khung chiến cơ lao tới có thể đánh rơi Phi Vân Nham. Cho dù có mình cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Lực lượng lôi điểu công kích chưa đủ, đối mặt chiến cơ của địch nhân, chỉ sợ còn ăn thiệt thòi không ít. Hơn nữa bên cạnh mình chỉ có 100 lôi điểu hạm, số lượng chưa đủ 1/5 kẻ địch. Tô Kính đang trên chiến xa, hắn rút song đao ra ngoài, dọc theo đại lộ giết qua trên đường đi, mặc kệ thấy địch nhân gì đều dùng song đao giao thoa và cắt thành hai đoạn. Người khác lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa mang theo 5.000 đạo binh, quân đội khế ước giả cũng tốt, bản thân khế ước giả cũng được, cũng đỡ không nổi một đao của hắn. Công kích từ xa sẽ bị phòng ngự chiến xa đón đỡ. Muốn ngăn cản hắn, biện pháp duy nhất phái khế ước giả cường đại kiềm chế mới được. Phanh, một viên đạn lớn bay về phía Tô Kính đã mở lĩnh vực khuếch trương bán kính 1 dặm, khế ước giả dùng súng bắn tỉa cách đó 2 dặm, đây là thủ đoạn cường đại. Vấn đề là viên đạn tiến vào long xà lĩnh vực sẽ bay sai hướng. Tô Kính cầm 2 đao gõ vào nhau, hỏa tinh bay ra. Trên bầu trời có hơn 10 lô điều hạm nhắm vào súng bắn tỉa tập trung súng bắn tỉa và dùng kích quang phù văn pháo đánh chết tại chỗ. Trang bị trên người súng bắn tỉa tỏa ra hào quang kỳ dị trên bầu trời, tần suất công kích của lôi điều hạm còn vượt xa tần suất trị liệu. Song đao của Tô Kính bắn ra hỏa tinh bay tới trước mặt súng bắn tỉa, phốc, ngọn lửa thiêu đốt linh hồn của tên lính bắn tỉa. Đồng bạn của súng bắn tỉa nhìn thấy Tô Kính giết chết người mình thì sợ hãi. Đây là súng bắn tỉa cấp B bắn lén cách 2 dặm, đối phương phản kích làm súng bắn tỉa không có cơ hội chạy trốn khỏi chết. Bình khí phi hành trên bầu trời công kích không đủ chí mạng, tên này công kích mới là đáng sợ nhất. Kháng tính của khế ước giả không có 100%, tần suất công kích của tia sáng vượt xa kháng tính cực hạn của súng bắn tỉa. Ví dụ như trang bị trên người súng bắn tỉa điệp ra với nhau, kháng tê liệt cao tới 80%. Vấn đề công kích của đối phương quá khủng bố, hoàn toàn diệp ra gấp trăm lần. Cách chương.